đấy là chuyện của 60 năm nữa, còn giờ thì đi xem công việc tháng này đi. Chàng đầu bếp ỉu xìu, lôi điện ra thoại ra nhìn. Nhiều thế cơ á, lại phải tăng ca khổ cực thêm tháng nữa rồi. Gì thế này, nhìn cái xa nhất này ha ha ha ha ha ha ha, lại còn tên là Phạm Lam, tên kiểu gì không biết ha ha ha ha ha ha ha ha. Thanh niên áo đen, chết sai thời điểm thật, sao lại mất đúng vào giờ cao điểm đang tắc đường cơ chứ. Đi nhanh lên, nhỡ đâu tới muộn thì lại bị trừ hiệu suất làm việc. Hứ, hoàn thành trọn bộ 108 lần xem mắt, ngày 6 tháng 12 năm 2019. Tác giả có lời muốn nói, kết thúc rồi, giải hoa, không có phiên ngoại đâu. Giải hoa, nào nào, các nàng muốn hỏi người chào sân cuối cùng là ai chứ gì? Thương thương thương, đó là nhân vật quan trọng trong quyển Bà Thổ Địa Kinh Doanh tôi sẽ viết sau bộ này. Muốn biết câu chuyện của bọn họ thì hãy vào xem nhá. Nhấn chuyện vào chuyên mục là được. Thật ra thì có lẽ mọi người đã phát hiện hết rồi, cuốn truyện này là một quả trứng phục sinh to bự, a ha ha ha ha ha ha. Thế mọi người đã tìm ra được bao nhiêu quả trứng rồi? À, chắc chắn sẽ có người hỏi, bao giờ mở hố chuyện tiếp theo? Ừ thì, bản tiên bấm tay tính toán thì thấy thời điểm xuân về hoa nở năm sau là lúc thời tiết đẹp nhất để mở hố đó. Giải hoa, ha ha ha ha, hẹn các tình yêu trong tác phẩm mới vào năm sau, moa moa. Hoàn cách chương.